Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 123, vào sân nghi thức. Ồ, lều vải ở ngoài. Tiếng hoan hô một sóng tiếp theo một làn sóng. Phảng phất bài sơn đảo hải một dạng đánh thẳng vào tuyển thủ nghỉ ngơi lều vải. Rèm tựa hồ cũng bị thanh âm ảnh hưởng đến. Một nhúc nhích, tạp thăng trí thăng trùng, ào ào. Trong lều, mấy cái tuyển thủ đều tại thở hổn hển. Shirakawa ngồi ở vị trí không nhúc nhích, tĩnh tọa dưỡng khí. Dầm, lều vải rèm đột nhiên bị hất đi ra. Các tiểu tử, lập tức phải ra sân. Nhanh chuẩn bị xong, ăn mặc quần áo thể thao bác mần. Mang trên mặt nụ cười, hướng mọi người dặn dò một tiếng. Sau đó lại đem đầu thu trở về lều vải bên ngoài. Hô, trong nháy mắt, nguyên bản khẩn trương mấy người nhổ ra một mực thở hào hển. Mà Shirakawa cũng trợn mở con mắt. Trận chung kết muốn bắt đầu. Sở hữu cầu thủ trạng thái tinh thần trải qua 3 giờ bị điều cả đến mức tận cùng. Cố gắng lên. Shirakawa nghiêng đầu cùng nhìn về phía hắn mấy người đồng bạn nhìn chăm chú. Sau đó trịnh trọng gật đầu một cái. Cùng Bulgari đội thực lực sai biệt rất lớn, nhưng là lại không phải là không có thắng máy. Trọng yếu vẫn là xem trên trường đấu tình huống. Siêu, lẫn nhau đánh một cái ánh mắt. Shirakawa vẫy tay, một mực giá ở một bên cây chổi nhất thời bay vào lòng bàn tay hắn. Mà còn lại đám cầu thủ, cũng mỗi người lấy ra bản thân cây chổi. Những thứ này cây chổi toàn bộ đều là lượng thân định làm. Tốc độ phi hành, đều là cao cấp nhất hỏa nộ tiễn nhất cấp. Tại loại này đại hình thi đấu trên, từng cái thi đấu viên cây chổi đều là trải qua đặc thù đặt làm. Tại tốc độ cùng nhận tính trên, đều là trong quốc gia cao cấp nhất. Gloom, gloom, gloom. Bên ngoài đột nhiên vang lên núi đổ tựa như thanh âm. Tiếng hoan hô càng thêm lớn ba phần. Là Bulgari đội đã vào sân. Mấy tiếng siêu siêu pháo hoa tiếng nổ. Bên ngoài tiếng hoan hô lại đột nhiên lắng xuống. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, khiến cho đợi tại trong lều mấy cái cầu thủ nguyên bản điều tốt tinh thần thoáng cái liền bị đả kích. Loại đả kích này cũng không phải sợ hãi, mà là một loại hưng phấn không cách nào biểu đạt ra ngoài. Hưng phấn kìm nén đến người rất khó chịu. Sợ hãi vẫn là hưng phấn. Shirakawa cưỡi đến cây chổi trên, bắt đầu chuẩn bị. Nghe bên ngoài reo hò, hướng Phỉ Niết Tạp còn lại đồng bọn hỏi. Hưng phấn, Phỉ Niết Tạp đám người bị Shirakawa hỏi một chút, trên mặt nhất thời dâng lên một cổ đỏ ửng. Sau đó từng cái nhảy lên cây chổi. Được, ta vừa mở ra lều vải, các ngươi liền hướng ra bay, chuẩn bị vào sân. Cụ thể chương trình cũng không cần ta nói nhiều. Bulgari Mị Oa chính tại chỗ trên reo hò. Nhớ, dùng sư thú nuốt trọn Mị Oa. Nha, trời ạ. Ta đều nói cái gì? Bác Mần thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tựa hồ mới khó khăn lắm tỉnh hồn một dạng. Nhượng đội bóng mọi người nhớ đem sư thú biến ra. Sau đó xé Bulgari vật biểu tượng Mị Oa. Nhưng là vừa cảm giác mình nói cái gì đại nghịch bất đạo nói. Giọng nói mang vẻ hối hận. Dầm. Đang khi nói chuyện, lều vải rèm đột nhiên bị nhấc lên. Đi. Phỉ Niết Tạp mang trên mặt hưng phấn biểu tình. Một người một ngựa, đứng ở giữa, Shirakawa cùng còn lại 5 tên cầu thủ, phân bên trái 3 bên phải 3 trận thế, đứng ở hắn 2 bên, 7 cây chổi giống như là rocket điểm như lửa, trong nháy mắt, nhưng từ lúc mở liêm trong môn, xông ra, hô hô phong âm thanh, từ Shirakawa bên tai bay qua, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy phảng phất ổ chim giống nhau quyết đích World Cup trên trường đấu. Hoàn toàn yên tĩnh, mà Bulgari đội đã vào sân. Một cái từ khói lửa kết cấu Mị Oa đang đứng trên không trung, thật chặt đợi, mỹ lệ dung nhan, ở dưới ánh trăng, thật giống như một cái nữ thần, tản ra vô cùng mị lực, quét sạch toàn trường. Sân so tài xem trên đài, sở hữu người xem, đều đang ngó chừng Mị Oa xem, thậm chí có nhiều chút người xem còn muốn từ trên khán đài nhảy xuống. Chuẩn bị, Shirakawa có thể cảm giác chính mình sáu đồng bọn đều ngây dại ra. Mặc dù trận hình là duy trì, nhưng là hướng cái kia mị oa bay qua, tựa hồ muốn âu yếm, không khỏi khẽ quát một tiếng, dùng tới Haki bá vương. Sáu người đầu, trong nháy mắt, giống như bị đại truy đập một cái. Bảy chuôi ma trượng, trong nháy mắt rút ra, bắn ra một nói hồng quang, tích góp chung một chỗ, phanh thoáng cái, đánh trúng không trung mị oa. Màu trắng pháo hoa kết cấu mị oa sau đó trong nháy mắt nổ tung, biến thành một cái đầu ưng mình sư tử sư thú. Ly, sư thú đưa cổ phát ra tựa như ưng gáy, vừa tựa như sư hống như vậy nổ ầm, chấn nhiếp toàn trường, vừa mang theo ưng cao ngạo, thần tuấn, lại mang theo sư tử cũng thôn thiên hạ Haki cùng vương khí. Ồ, cho dù biến ra sư thú rất đẹp, nhưng là không người tôn trọng. Trên khán đài, một mảnh suyệt khí thanh âm, thậm chí có nhân khí đến mắng to. Nếu như không phải trong tay không có nát thức ăn cái mõ cùng hột gà thối, phỏng chừng sẽ trực tiếp ném quá tới. Đi chết đi, ngươi. Trên khán đài, John sắc mặt đỏ bừng lên, khắp nơi muốn tìm đồ vật, đập đầu kia bị biến ra sư thú. Mà Harry cũng là sắc mặt đỏ bừng, đáy lòng không vui. John, chờ một chút, nhìn một chút, ở trong đó, có phải hay không Aaron? Ngược lại Hermione, đột nhiên tinh mắt tựa như, chỉ bay ở phỉ niết tạp bên người Shirakawa, giật mình hô lớn, cái gì? John bị Hermione một kêu, nhất thời tỉnh hồn, liền vội vàng giơ tay lên trong viễn vọng kính, chỉ thấy viễn vọng kính trong, Shirakawa chính cưỡi cây chổi, bay trên không trung, đi theo đoàn đội. Dùng ma trượng chỉ huy sư thú trên không trung làm ra đập cánh bay lượn. Phi thân vồ mồi vân vân nhiều loại động tác. Triển hiện oai hùng. Là thực sự. Hermione trên mặt trong nháy mắt dâng lên màu đỏ. Ra sức vỗ lan can. Ta trời ạ. Hắn là làm sao làm được. John giống vậy lộ vẻ kích động. Có chút không thể tin được chính mình con mắt. Thật là Aaron. Hắn vậy mà tham gia truy phong người. Khó trách toàn bộ nghỉ hè cũng không có viết thơ cho ta. Hermione vỗ lan can, hưng phấn nói. Cùng Hermione so sánh, đứng ở sân so tài nơi nào đó trên khán đài. Thu cùng Marie Aithap cũng là hưng phấn gieo hò. Thu nguyên bản còn đang nóng nảy tìm Shirakawa ở đó. Cái này một cái nghỉ hè. Bởi vì phong bế thức ma hợp. Hơn nữa nghĩ phải giữ bí mật. Shirakawa chỉ tại nghỉ trước. Với Thu dặn dò đôi câu, cô gái này một cái nghỉ hè, đều là tại lo âu trong trải qua. Đường Marie Aithap cùng nàng nói, sân so tài thượng nhân là Shirakawa thời điểm, nàng còn có chút không quá tin tưởng. Cùng Thu cùng Hermione một dạng, tại Hogwarts, Shirakawa không coi vào đâu đại minh tinh, cũng là một cái hơi lú đầu khuôn mặt người. Hogwarts học sinh. Trừ đi có kia loại không thể hóa giải thâm cừu đại hận ở ngoài, phần lớn đều sẽ chọn ủng hộ đồng học. Hít hà bắt đầu chậm rãi biến mất, biến thành gieo hò. Aaron cố gắng lên. Hogwarts làm châu Âu ba biết danh đại tá một trong. Hoặc là tốt nghiệp, hoặc là ở trường học sinh. Nhưng phàm là nhận biết phỉ niết tạp hòa Shirakawa, phần lớn đều bắt đầu cố gắng lên. Đề cử sách mới Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.